Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, Griven Sheldon. Nửa đêm, Peggy hiếm thấy cùng Adam tâm sự lúc. Nước Mỹ mặt khác bên ngoài đỉnh cao. California, Pasadena, California Đại học Khoa học Tự nhiên. Tiến sĩ chung cư, một gian chung cư cửa bị gõ. Bởi vì lệch giờ vấn đề. New York bên kia là rạng sáng 2 giờ, mà bên này mới đêm khuya 11 giờ. Đổi thành đồng dạng sinh viên, giờ phút này hơn phân nửa còn tại cái nào đó tiệc tùng bên trên này không được. Nhưng căn này chung cư các gia đình, mỗi đêm 9 giờ phía trước tất nhiên mặc vào áo ngủ. Nằm tại trải chỉnh tề trong chăn, chỉ lộ ra một khỏa đầu, phảng phất Dracula đồng dạng, bền lòng vững dạ ngủ say. Được rồi, nếu quả thật ghé vào lỗ tai hắn sét đánh, lấy hắn cơ hồ sợ hãi tất cả tính cách, khẳng định là ngủ không được. Không sai, cái này, hấp huyết quỷ bá tước, chính là bây giờ tại California Đại học Khoa học Tự nhiên ra sức học hành hắn cái thứ hai bác sĩ. Học vị Sheldon Cooper, giấc mộng bên trong, Sheldon sắc mặt hoảng sợ, không ngừng tả hữu bày đầu. Cát ân, không nên đụng ta. Ta chỉ là một hàng đúng giờ chuẩn chút xe lửa. Không nên đụng ta. Lịch sử sóng khắc cứu ta. ". Sheldon nhắm mắt thì thầm. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên. Không. Sheldon quát to một tiếng. Đột nhiên bừng tỉnh. Nhanh chóng sờ lên toàn thân của mình. Phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trong mộng hắn hóa thân một khỏa đầu tàu. Ngay tại ô ô ô vui vẻ sử dụng lúc. Đột nhiên, bên đường lái tới một chiếc cầu xe cùng hắn đặt song song chạy. Xe con trên ghế lái ngồi một cái cá sấu thủ lĩnh thân quái vật. Thân lằn ra bao trùm một cái tay đáp lên trên cửa sổ. Cá sấu đầu hai cái mắt đỏ nhìn về phía hắn. Tựa hồ tại chiều hắn giữ tợn cười. Một cái tay khác chuyển động tay lái. Xe lập tức hơ lửa xe phương hướng tới gần, làm ra muốn va chạm tư thái. Cái quái vật này chính là Sheldon thích nhất khoa huyễn phim truyền hình Star Trek bên trong một. Cái ngoài hành tinh chủng tộc Cát Ân, cũng là hắn ác mộng. Làm tiếng đập cửa vang lên lần thứ nhất lúc, quái vật Cát Ân liền đem đạp cần ga tận cùng, hướng về hóa thân đầu tàu hắn đánh tới. Làm tiếng đập cửa vang lên lần thứ hai lúc, quái vật Cát Ân mặt cách hắn là gần như thế. Hắn tựa hồ có thể ngửi được trên người đối phương mùi thối. Làm tiếng đập cửa vang lên lần thứ ba lúc. Quái vật Cát Ân đã lái xe đụng phải hắn. Vạn phần hoảng sợ bên trong. Sheldon theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đông đông đông. Ngoài cửa tiếng đập cửa vẫn như cũ. Sheldon lộ ra tức giận thần sắc. Nhấc lên chăn mền đứng dậy. Đi ra phòng ngủ hướng cửa ra vào đi tới. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì, tức giận biến mất, sắc mặt có chút sợ hãi, lại quay lại phòng ngủ. Lúc trở ra, trong tay của hắn đã nhiều một cái đoạn côn, nhấn nút bấm, đầu côn bắn ra một đoạn hồng quang, chính là Star Wars bên trên đại danh đỉnh đỉnh kiếm ánh sáng. Sheldon cầm trong tay kiếm ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn. Liền gặp một cái xem xét liền rất ôn nhu trung niên nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Bất quá hắn không dám buông lỏng cảnh giác. Bởi vì nữ nhân sau lưng còn có một cái một thân Âu phục đen cường tráng nam tử. Ai vậy? Sheldon Cooper. Là ta. Các ngươi là ai? Chúng ta là California ngành STEM bảo an nhân viên. Phụ trách hộ tống ngươi đi Chicago Đại học làm học thuật giao lưu. Thời gian khẩn cấp. Chỉ có thể hiện tại liền xuất phát. Bất quá chúng ta an bài là nhà xe. Ngươi có thể trên xe ngủ tiếp. Trung niên nữ nhân cười nói. Ngươi nói các ngươi là trường học bảo an. Có cái gì chứng minh? Sheldon cách cửa hỏi. Ân, hắn cũng không nghi ngờ mình có thể được đến đãi ngộ như vậy. Đây là chúng ta sân trường thẻ gác cổng. Trung niên nữ nhân cầm một cái ấn có ảnh chân dung tấm. Thẻ, bỏ vào mắt mèo phía trước. Kéo kẹt, Sheldon nửa mở cửa, phòng trộm liên vẫn như cũ treo, không ngừng nhìn kỹ khách tới, Một bộ, các ngươi khả năng là người xấu, biểu lộ. Hắn đâu? John, trung niên nữ nhân nhắc nhở nam bảo an đưa ra thẻ căn cước. Cái này gọi John trung niên nam nhân bất đắc dĩ móc ra thẻ căn cước đặt ở Sheldon trước mắt. Có thể sao? Trung niên nữ nhân cười nói. Chờ một lát, Sheldon chỗ nào là dễ dàng như vậy giải quyết. Ra hiệu ngoài cửa hai người chờ một lát. Đi trong phòng ngủ lấy ra ví tiền. Theo ví tiền bên trong móc ra một cái thẻ. Biểu hiện ra cho bọn họ nhìn. Đây là ta chính nghĩa liên minh thẻ hội viên. Có ý tứ gì? Nam bảo an John một mặt mộng bức. Ta có cái này cũng không thể chứng minh ta biết Batman. Sheldon khinh miệt nhìn xem bọn họ. Thẻ căn cước chẳng lẽ không thể giả tạo sao? Quá coi thường trí tuệ của hắn. Ngươi có thể liên hệ trường học bảo an chỗ. Bọn họ có thể cho chúng ta làm chứng. Trung niên nữ nhân cười nói. Tựa như ngươi có thể gọi điện thoại cho Gordon cục trưởng. Để hắn chứng minh ngươi biết Batman. Người khác liền sẽ tin tưởng ngươi thật sự là chính nghĩa liên minh hội viên. Đồng thời thật nhận biết Batman. Ngươi cũng nhìn qua chính nghĩa liên minh. Sheldon cảnh giác giảm xuống. Nhi tử ta đặc biệt thích xem. Ta cũng liền đi theo nhìn không ít. Trung niên nữ nhân cười nói. Chờ một lát, Sheldon đi trở về phòng khách. Cầm điện thoại lên bấm trường học bảo an điện thoại. Hỏi thăm thời gian thật dài. Trong đó, đem hai người thẻ căn cước bên trên tin tức lật qua lật lại biến đổi hoa văn hỏi thăm. Còn thiết trí mấy cái cạm bẫy. Tính cảnh giác phá trần. Hiện tại tin tưởng A. Nam bảo an John đứng ở bên ngoài hơn 10 phút. Thấy Sheldon cuối cùng cúp điện thoại. Nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Đương nhiên. Không. Sheldon lắc đầu. Ai biết các ngươi có phải hay không thông đồng tốt. Ai sẽ nhàm chán như vậy. Nam bảo an John chán đau. A hát tương đương. Sheldon cười. Lộ ra hình bổ đầu nụ cười. Vậy thì khó mà nói. Phần tử khủng bố. Bắc quốc gia vũ trụ đặc công. Người ngoài hành tinh. Nói tới chỗ này. Hắn chừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Trong tay lần nữa cầm kiếm ánh sáng. Một bộ tùy thời xuất kích tư thế. Không có cách nào. Hắn vừa mới mơ tới Cát Ân tập kích hắn. Bây giờ đột nhiên hơn nửa đêm tới hai cái người xa lạ muốn mang hắn đi. Cái này quá khả nghi. Không chừng là người ngoài hành tinh âm mưu. Phải biết, hắn nhưng là trên trái đất đại biểu cho nhân loại hy vọng trí tuệ vương. Một khi đem hắn bắt đi, cái kia trái đất liền hoàn toàn chơi trứng. Vì toàn bộ trái đất tương lai, hắn không thể không chú ý cẩn thận. Muốn thế nào ngươi mới có thể tin tưởng chúng ta đâu? Trung niên nữ nhân cũng bất đắc dĩ cười. Lời này hẳn là ta đến nói. Sheldon giơ kiếm ánh sáng. Rụt cổ lại, con mắt trợn tròn. Muốn thế nào các ngươi mới có thể để cho ta tin tưởng? Được rồi. Chúng ta ngả bài, chúng ta không phải trường học bảo an chỗ. Trung niên nữ nhân buông tay nói. A ha, ta liền biết. Sheldon quát to một tiếng. Các ngươi những này tà ác người ngoài hành tinh. Muốn bắt cóc ta, đừng có nằm mộng. Chúng ta là nhận bạn tốt của ngươi Adam đang cần thuê. Trợ giúp ngươi đi Chicago Đại học giao lưu chuyên nghiệp bảo an nhân viên. Trung niên nữ nhân giải. Thích nói. Không tin. Ngươi có thể gọi điện thoại hướng hắn cầu chứng nhận. Adam. Sheldon hoài nghi nói. Đúng. Trung niên nữ nhân gật đầu. Đây không phải là nàng không có đạo đức nghề nghiệp tự chủ trương. Mà là Adam tại để Lisa tìm người lúc. Liền dặn dò qua. Nếu mà có thể để cho Sheldon tin tưởng bọn họ thân phận. Coi như xong. Nếu mà thực tế không thể. Vậy liền ăn ngay nói thật. Không có cách nào. Adam hiểu rất rõ Sheldon. Sớm nghĩ đến có thể sẽ có như thế mới ra. Chỉ là hắn còn tưởng tượng lấy không cần hắn ra mặt. Không thể không nói. Adam còn là quá ngây thơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.